Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Leng keng. Đúng vào lúc này, hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng ký chủ, lần này đắc tội đại lượng yêu vương, còn có một chút nhân loại vương giả, đã trở thành trong mắt của bọn hắn đinh cái gai trong thịt, đã nhận được đại lượng oán hận. Lần này ký chủ đạt được 200 triệu 5.000 vạn oán hận. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều trừng lên, 200 triệu 5.000 vạn oán hận. Loại này số lượng thật sự là quá khoa trương, trước kia hắn lấy được oán hận toàn bộ cộng lại đều không có nhiều như vậy. Vốn trước kia bởi vì đủ loại nguyên nhân, hao tốn không ít oán hận, gần kề còn lại 500 vạn mà thôi, nhưng là hiện tại nhiều ra rồi 200 triệu 5.000 vạn oán hận, gia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Phát, lần này xem như phát. Hạ Bình vô cùng hưng phấn, thông qua buôn bán 7 đầu yêu quái, hắn tổng cộng đã nhận được 7.000 tỷ đồng liên bang, còn có 4 bản vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, một khỏa tuyệt thế đan dược bổ thiên đan. Hiện tại càng là đạt được 200 triệu 5.000 vạn oán hận, có thể nói đây đã là một đêm phất nhanh. Cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu, nói được chính là như vậy đạo lý. Hiện tại trên người của ta tiền mua được một chiếc siêu cấp chiến hạm, cái kia quả thực là dễ dàng a. Ba thoáng một phát, Hạ Bình mở ra ngân hàng của mình tài khoản, giả thuyết hình chiếu, vừa ý mặt liên tiếp linh, đều có điểm đầu ván mắt hoa hương vị. Lần này đạt được 7.000 tỷ đồng liên bang, lừa được Hoắc gia 5.000 ức đồng liên bang, hơn nửa thiên tài chiến về sau tài sản của hắn thì đến được rồi 1.550 tỷ đồng liên bang. Có thể nói, hiện tại hắn tổng tài sản tựu là 9.050 tỷ đồng liên bang. Như vậy tài phú, dù cho một người bình thường vương giả gia tộc cũng không gì hơn cái này, mua sắm một chiếc siêu cấp chiến hạm quả thực là dư xài, thậm chí có thể đem chiếc chiến hạm này trang bị đến tận răng. Hơn nữa 4 bản vương cấp tuyệt phẩm bí tịch đặt ở Viêm Hoàng Đại học đồ thư quán, có người học tập lời mà nói, cũng sẽ cho hắn sáng tạo liên tục không ngừng tài phú, cái này rất giống hạ kim kê trứng gà mái. Chúc mừng ký chủ, oán hận đã đạt tới 10.000 vạn. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền tới, đã đạt đến hệ thống đưa tặng bao lì xì yêu cầu, ban thưởng một đóa sinh mệnh chi viêm. Cái gì, sinh mệnh chi viêm? Nghe nói như thế, Hạ Bình thân thể chính là chấn động, hắn biết rõ ở giữa thiên địa có rất nhiều đặc biệt hỏa diễm. Có thể đóng băng ngàn dặm, chế tạo băng thiên tuyết địa, lại để cho vạn vật diệt tuyệt rét lạnh chi viêm. Có theo hư vô chính giữa sinh ra đời, thông vệ thiên địa hư vô chi hỏa, uy lực khủng bố tuyệt luân. Có rất nhiều tại địa ngục ở trong chỗ sâu chập chờn. Hấp thu địa ngục ma quỷ chi lực, ngưng tụ ra đến hỏa diễm tinh hoa lửa địa ngục. Cũng có theo Thái Dương ở trong chỗ sâu sinh ra đời Thái Dương tinh hoa. Thậm chí còn có theo Phượng Hoàng trong cơ thể tuôn ra Phượng Hoàng chi hỏa, có không ngừng trọng sinh hỏa diễm chi lực. Mỗi một chủng thiên địa hỏa diễm, đều có được kinh thiên động địa vĩ đại lực lượng, mà cái này sinh mệnh chi viêm cũng là một cái trong số đó. Hạ Bình biết rõ này cái hỏa diễm cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng lại ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nó cùng mặt khác thiên địa hỏa diễm không giống với. Cũng không có cường đại lực phá hoại. Cùng hắn trái lại chính là, nó tràn ngập nồng đậm tánh mạng chi lực. Nếu như thiên địa linh dược hạt giống tiếp xúc đến cái này sinh mệnh chi viêm, đều nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, đạt được dồi dào sinh mệnh lực, rất nhanh sinh trưởng, rút ngắn sinh trưởng chu kỳ. Thậm chí nếu như các sinh linh thời thời khắc khắc đắm chìm trong như vậy hỏa diễm trong đó, đều có thể không ngừng cường hóa thể chất, tăng cường thân thể tiềm lực, thậm chí tăng cường trên người mình tuổi thọ, đột phá nhân thể cực hạn. Truyền thuyết nhân loại thượng thời cổ đại, có một vị nhân loại tiền bối đã từng đã nhận được một tia sinh mệnh chi viêm, thôn vệ đi vào trong cơ thể, dù cho không có tu hành, hắn cũng y nguyên sống rồi 800 năm. Nếu như võ giả cắn nuốt cái này sinh mệnh chi viêm, thời thời khắc khắc đạt được cái này sinh mệnh chi viêm rèn luyện, thọ nguyên quả thực vô tận, chỗ tốt vô cùng. Ta chủ tu công pháp thuần dương bất diệt quyết, nó có thôn vệ các loại thiên địa hỏa diễm đặc thù năng lực. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trước kia cắn nuốt Thái Dương tinh hoa, lại để cho của ta hỏa diễm chi lực uy lực gia tăng thật lớn. Chí dương chí cương, đối mặt những cái, kia tà ma quả thực là mọi việc đều thuận lợi, đây là một kiện đại sát khí. Nếu có thể cắn nuốt cái này sinh mệnh chi viêm, thời thời khắc khắc tắm rửa, rèn luyện, ta đây thọ nguyên tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn, thậm chí có thể chữa trị trên người đủ loại thương thế, có được vô cùng tiềm lực. Nội tâm của hắn vô cùng kích động, đây thật là bao lì xì, hơn nữa còn là siêu cấp bao lì xì. Nếu như tại hệ thống hối đoái lời mà nói, cũng không biết cần bao nhiêu oán hận, chắc hẳn đó là một thiên văn sổ tự. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền ra, sinh mệnh chi viêm đã đến, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Oanh! Lúc này, tại Hạ Bình trước mặt, lập tức xuất hiện một cái trùng động, theo trùng động ở trong chỗ sâu toát ra một đóa màu xanh lá hỏa diễm, lục ý dạt dào, tựa như một đóa màu xanh lá hoa sen, nó bản thân không có tản mát ra bất luận cái gì điên cuồng, phá hư sức bật, mà là tràn ngập ôn hòa nhân tâm tánh mạng chi lực, hình thành từng vòng đặc biệt sóng năng lượng động. Phản phất đắm chìm trong cái này màu xanh lá hỏa diễm lực lượng phía dưới, lòng đất rất nhiều thực vật đều tại điên cuồng sinh trưởng. Hạ Bình cũng cảm nhận được ngọn lửa này vĩ đại lực lượng, hắn phản phất cảm giác mình thân thể sinh mệnh lực đang không ngừng tăng lên, cơ bắp, cốt cách, kinh mạch, tế bào tựa hồ cũng đang không ngừng nhảy dời, siêu việt nguyên bản tánh mạng cấp độ. Thông vệ. Vô ý thức đấy, Hạ Bình há mồm, thoáng cái sẽ đem đóa màu xanh lá hoa sen cho nuốt xuống, đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, bên trong đang điền tạo thành cực lớn vòng xoáy. Ầm ầm. Lập tức, cái này đóa sinh mệnh chi viêm lập tức bị Hạ Bình trong cơ thể thôn vệ, toàn bộ lực lượng đều bị hấp thu được sạch sẽ, dung nhập rồi tứ chi của hắn bách hải chính giữa. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn trên trăm khỏa địa ngục kim ô tế bào tựa hồ cũng thập phần hưng phấn, cảm thấy ăn vào cực lớn thuốc bổ, cả người đều tại rung động lắc lư lên. Đông thoáng một phát, hư không chính giữa vô số hỏa diễm nguyên tố đều bốc cháy lên, thình lình tại sau lưng của hắn hiện lên một đầu thần điểu hỏa diễm hư ảnh, điên cuồng thiêu đốt, đùng đùng không dứt rung động. Mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại tham lam hấp thu sinh mệnh chi viêm hỏa diễm, muốn đem cổ này đặc biệt sinh mệnh lực lượng làm của riêng, triệt để khống chế. Thật thoải mái. Hạ Bình nhịn không được một tiếng, hắn cảm thấy mình phản phất ngâm mình ở suối nước nóng trong đó, toàn thân đều là ấm áp đấy, cũng như chính mình là vừa vặn sinh ra hài nhi ngâm mình ở nước ối trong đó, vô cùng an toàn thoải mái dễ chịu. Tánh mạng của hắn lực giờ phút này đã ở không ngừng tăng lên. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn cảm thấy tuổi thọ của mình giờ này khắc này cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, tự hồ đột phá phàm nhân tuổi thọ cổ trai. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu, cổ này màu xanh lá hỏa diễm du đãng bốn phía, ven đường trải qua vô số đường kinh mạch, cuối cùng hội tụ đến đan điền khí hải trong đó, ngưng tụ nhất thể. Kết quả, nó hóa thành một quả màu xanh lá hạt giống, im lặng nằm ở như là hỏa diễm nham tương chính giữa đan điền khí hải bên trong, bốn phía tràn ngập màu xanh lá hào quang, ôn hòa nhân tâm. Thành công rồi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, con mắt lộ ra một tia hào quang, hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đem cái này sinh mệnh chi viêm tinh hoa triệt để thôn vệ, nạp làm hữu dụng. Oanh. Hạ Bình khẽ đảo tay, lúc này tay phải của hắn tự hiện lên một ít đám màu xanh lá hỏa diễm, như là ngọn lửa bình thường chập chờn, lập tức tản mát ra từng vòng màu xanh lá chấn động. Phản phất giờ phút này, toàn bộ không gian đều hóa thành rừng rậm. Hắn bàn tay lớn quăng ra, lúc này cái này một đám hỏa diễm ném ra ngoài cửa sổ, tinh chuẩn ném đến trong sân một khỏa tiểu thụ ở trên. Rầm rầm. Cái này một đám màu xanh lá hỏa diễm lập tức tự dung nhập rồi cái này khỏa tiểu thụ, lúc này cái này khỏa tiểu thụ thật giống như ăn hết cái gì siêu cấp đại thuốc bổ giống như, toàn bộ nhánh cây đều tại rầm rầm chấn động. Nó toàn bộ thân hình đều là nhanh chóng bành trướng, lòng đất rễ cây cũng như dao long bình thường điên cuồng kéo dài, xâm nhập lòng đất mấy chục mét, hấp thu đại địa lực lượng. Chỉ là mấy hơi thở, nó liền từ hơn 2 thước độ cao, phát triển đến mười mấy 20m độ cao, đại thụ thân thể cũng bành trướng mấy lần, hai cái người trưởng thành ôm hết đều không thể ôm lấy trình độ. Hơn nữa cành lá sum suê, lục ý dạt dào, phản phất một cây thần. Thật là lợi hại sinh mệnh chi viêm, không chỉ có là có thể rèn luyện thân thể, gia tăng thọ nguyên. Nếu như loại này hỏa diễm lấy ra đào tạo linh dược lời mà nói, cái kia chính là một kiện mọi việc đều thuận lợi, làm chơi ăn thật sự. Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, tuy nhiên đã sớm biết rõ sinh mệnh chi viêm chính là thiên địa kỳ hỏa, ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Nhưng là không có từng nếu đã gặp, cũng không biết loại này hỏa diễm thần kỳ. Hiện tại chỉ là tiểu thí ngưu đao, tự lại để cho một cây tiểu thụ trưởng thành là che trời đại thụ, cải biến tánh mạng bản chất, hoàn toàn có thể tưởng tượng loại này hỏa diễm thần kỳ trình độ, quá mức. Nếu Hạ Bình muốn trở thành đào tạo linh dược đại sư, hắn liền lập tức có thể trở thành. Hơi chút vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, vận dụng mấy lần sinh mệnh chi viêm, hắn tự đối với loại này hỏa diễm càng thêm quen thuộc, nếu như tiếp tục vận dụng xuống dưới, tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ân. Đem làm sinh mệnh chi viêm lưu chuyển thân thể bốn phía thời điểm, Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó cảm giác đến thân thể của mình xuất hiện dị trạng, ba thoáng một phát, phản phất hư không chính giữa xuất hiện một tia vỡ vụn thanh âm. Rõ ràng lực lượng của mình trước nay chưa có cường đại, tinh thần lực cũng cực kỳ đáng sợ, hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển, không biết vì sao hắn cảm giác đến thân thể của mình thủy chung có một tia suy yếu. Đây là căn cơ bất ổn hiện tượng. Chẳng lẽ ta tốc độ tu luyện quá nhanh, rốt cục sinh ra căn cơ bất ổn tình huống rồi sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn biết rõ phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn thực sự không phải là bắn tên không đích. Bằng vào đối phương vô địch vương giả ánh mắt, dù cho chỉ là tiếp xúc một thời gian ngắn, đoán chừng cũng nhìn ra được trên người mình có một ít không đúng, bởi vì tu hành quá nhanh, do đó mai phục rồi một tia tai họa ngầm. Hắn lập tức tiến hành xem, cường hoành tinh thần lực thẩm thấu thân thể của mình mỗi một căn kinh mạch, mỗi một căn cốt cách, mỗi một tấc cơ bắp, thậm chí muốn xâm nhập mỗi một cái tế bào chính giữa. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi nửa canh giờ. Quả nhiên, thân thể của ta thể hay là để lại một tia tai họa ngầm. Rốt cục, tại hạ bình cường đại tinh thần lực phía dưới, chỗ nào cũng có radar quét hình, cũng bị hắn phát hiện thân thể của mình một ít dị tượng. Mỗi một căn cốt cách ở trên đều có được một tia rất nhỏ vết rách, những này vết rách mắt thường đều không thể chứng kiến, chỉ là một tia, thậm chí so sợi tóc còn nhỏ. Mỗi một tấc trong cơ thể, cũng đều có một ít rất nhỏ tổn thương, đây đều là nhiều lần đại chiến lưu lại đấy, coi như là mỗi lần đều khôi phục, nhưng là thủy chung nhưng lưu lại một ít không cách nào khôi phục thật nhỏ tổn thương. Thậm chí mỗi một đường kinh mạch, thoạt nhìn cứng cỏi vô cùng, như là da trâu, nhưng cũng có chút ít vết trầy. Tuy nhiên những này dấu vết thoạt nhìn đối với thân thể không có cái gì ảnh hưởng, như là nhân loại trên người vết sẹo giống như, nhưng là theo hắn tu vi tiến bộ, tấn thăng đến tông sư đỉnh phong cảnh giới. Những này đó chút ít vết thương, cũng sẽ theo thực lực cường đại mà tăng lớn. Đến lúc đó, những vật này tất nhiên sẽ trở thành hắn tấn chức vương giả cảnh trở ngại, cái này là cái gọi là đạo cơ bị hao tổn. Đúng rồi, trên người của ta bổ thiên đan. Hạ Bình theo trên người xuất ra một cái màu trắng bình sứ, theo thỏ linh lung giao dịch đi qua. Cái này bổ thiên đan cũng được đưa tới. Ba thoáng một phát, hắn theo màu trắng bình sứ đem đan dược đem ra. Đây là một quả màu vàng đan dược, toàn thân tản mát ra màu vàng quang huy, ẩn chứa cường hoành dược khí chấn động, chỉ cần nghe một cái, sẽ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, tinh thần đại chấn. Hắn vô cùng may mắn đạt được một quả bổ thiên đan, có thể hoàn mỹ chữa trị trên người mình bị hao tổn đạo cơ, cô động thành vô cấu thân thể, tấn thăng đến hoàn mỹ cảnh giới. Bằng không mà nói, lâu dài dĩ vãng. Hắn tự phiền toái lớn rồi. Bất quá phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn chứng kiến điểm này, cho nên mới lại để cho chính mình đáp ứng thỏ tộc giao dịch, đoán chừng dù cho không có lần này giao dịch, vị tiền bối này cũng sẽ nhắc nhở chính mình đạt được cùng loại đan dược, củng cố võ đạo căn cơ. Chỉ là hiện tại có địch nhân đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Ăn hết a, thử xem đây là cảm giác gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đem này cái bổ thiên đan cho phục dụng xuống dưới. Để đó cái này đang dược sớm muộn cũng là muốn ăn, lúc nào ăn cũng có thể. Đem làm cái này khỏa bổ thiên đang rơi vào bụng của hắn, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đang điền khí hải ở trong chỗ sâu thái dương dung lô lập tức bộc phát, hóa thành khủng bố dung nham vòng xoáy, lập tức sẽ đem khỏa tuyệt thế thần đang luyện hóa. Oanh! Lập tức, bổ thiên đang đã tuôn ra bàn bạc dược lực, đó là màu vàng khí tức, theo đang điền khí hải ở trong chỗ sâu lan tràn đi ra, như là một mảnh dài hẹp màu vàng con rắn nhỏ giống như. Dù đẳng thân thể của hắn từng cái nơi hẻo lánh. Giờ này khắc này, hắn cả người tự hồ cũng đắm chìm trong kim quang trong đó, như là bị một vòng màu vàng thái dương bao phủ, thoạt nhìn dị tượng kinh người, phản phất thái cổ thần nhân sống lại. Thật thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được cái này màu vàng khí tức ẩn chứa không gì sánh kịp sinh mệnh lực, cùng với khôi phục chi lực, tại hắn tinh thần lực cảm giác phía dưới, thân thể của mình những cái kia vỡ vụn dấu vết, đều là đang nhanh chóng kết hợp lại. Cốt cách vết rách lấp đầy, cơ bắp tổn thương khôi phục như lúc ban đầu, kinh mạch dấu vết cũng biến mất hầu như không còn, tự hồ sinh ra mới tế bào tổ chức, như là thân thể đạt được tân sinh. Thậm chí tại màu vàng khí tức rèn luyện xuống, những này cơ bắp tổ chức trở nên càng cường đại hơn. Không hổ là bổ thiên đan, không hổ là tuyệt thế thần đan, hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Hạ Bình lúc này trong cơ thể đùng đùng không dứt rung động, gân cốt tề minh, như là vang lên hổ báo lôi âm. Loại này đặc biệt âm luật, lại để cho cốt cách chấn động, sâu tận xương tủy. Sinh ra không thể tưởng tượng nổi thần bí biến hóa, thân thể của hắn cũng từng bước một trở nên cường đại. Trong cơ thể sâu nhất cấp độ tạp chất, cũng theo loại này đặc biệt âm luật, xuyên thấu qua 108.000 cộng lông lỗ thẩm thấu đi ra, hóa thành màu đen vật chất, toàn bộ bài trừ tại bên ngoài cơ thể. Chung quanh gian phòng cũng sinh ra một cổ khó nghe tanh tưởi, phản phất là có mùi rồi hơn 10 ngày hư thối đồ ăn, cũng giống như mấy chục năm không có thanh lý qua bãi rác, làm cho người buồn nôn. Nếu như lúc này thời điểm có người tiến đến cái này phòng luyện công lời mà nói, nhất định sẽ bị thối thỏa đáng tràn nôn mửa liên tu. Cũng rất bình thường. Dù sao những này màu đen vật chất, chính là nhân thể sâu nhất cấp độ tạp chất, chính là nhân loại quanh năm suốt tháng, không ngừng cái ăn vật, luyện công, vận động mới sinh ra đời tạp chất. Mà những này đặc biệt tạp chất, nhân loại thân thể rất khó bài trừ đi ra ngoài, cho nên tự giữ lại, tích lũy tháng ngày, vậy thì trở nên thập phần khủng bố rồi. Không thể nào, muốn đột phá. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đem làm thân thể toàn bộ tạp chất bài trừ đi ra ngoài thời điểm, bổ thiên đan năng lượng y nguyên thập phần dồi dào, chảy xuôi tại kinh mạch bốn phía, như là biến cả bình thường dũng mãnh vào đan điền khí hải. Trên người hắn cương khí chấn động, như là phong lôi kích động, ầm ầm rung động, bàng bạc cương khí điên cuồng xung kích trong cơ thể nguyên một đám thần khiếu, xung kích rất cao cảnh giới. Bởi vì hắn đền bù rồi võ đạo căn cơ, bài trừ tạp chất, lại để cho hắn đột phá bắt đầu càng thêm nhẹ nhõm, thật giống như thẳng tắp đại đạo giống như, hoàn toàn không có bất kỳ đường quanh co, có thể thẳng tắp tiến lên. Rầm rầm rầm. Mấy cái thời gian hô hấp, trong cơ thể hắn chấn động, nguyên một đám huyệt khiếu bị khủng bố cương khí phá tan, lại để cho huyệt khiếu tạo thành cương khí vòng xoáy, dung nạp càng nhiều nữa cương khí năng lượng. Một cái, hai cái, ba cái, đến cuối cùng đột phá tốc độ càng lúc càng nhanh, một lần hành động đột phá 12 huyệt khiếu. Tông sư nhị trọng thiên. Đột phá. Hạ Bình vô hỷ vô bi, hắn cảm giác mình như vậy đột phá, quả thực là nước chảy thành sông sự tình. Đã có bổ thiên đan như vậy tuyệt thế thần đan, ẩn chứa bàn bạc dược lực, liên tục xỏ xuyên qua 12 huyệt khiếu, một lần hành động tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên cảnh giới, quả thực là chuyện dễ dàng. Nếu như không phải bởi vì bổ thiên đan tuyệt đại bộ phận dược lực, đều dùng để tu bổ trên người hắn tổn thương, đoán chừng chỉ bằng vào như vậy dược lực đều có thể đưa hắn tăng lên tới tông sư tam trọng thiên cảnh giới. Bất quá coi như là như vậy, cũng rất không được. Rất nhiều tông sư nhất trọng thiên cao thủ, có đôi khi mấy năm đều không thể đột phá đến tông sư nhị trọng thiên, dù sao muốn quán thông 12 huyệt khiếu, chỉ cần là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, không biết cần tốn hao bao nhiêu công phu. Có thể nghĩ đến chân quý thiên địa lĩnh ngộ, coi như là tông sư cũng vô cùng khó khăn. Xem xét sách www.knshu.com. Không cách nào tăng lên tốc độ tu luyện, như vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn tại cảnh giới này dãy dụa, mấy chục năm đều không thể đột phá. Cốt lực lượng cường đại, thật sâu dày cương khí. Hạ Bình mỉm cười. Trong cơ thể hắn cương khí như là biến cả bình thường mãnh liệt, tự hồ giờ phút này hắn giơ tay nhấc chân tầm đó, cũng như đồng nhất đầu viễn cổ hung thú giống như, ẩn chứa cường hoành tới cực điểm lực lượng. Tấn thăng đến tông sư nhị trọng, hiển nhiên lực lượng của hắn cùng cương khí cũng có cực lớn tăng lên. Đông. Một quyền oanh ra, cương khí phá không, nét chữ cứng cáp, kình đạo bừng bừng phấn chấn, lực đạo cương mãnh, phản phất lôi thần tại trên chín tầng trời gào thét, bốn phía không khí đều nổ tung ra. Phòng luyện công trong đó, trăm mét có hơn lớp kính hợp kim titan vách tường, lập tức bị đạo này cương khí khí kình bắn cho suốt một cái động lớn, như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, đều không có phát ra cái gì bạo tạc nổ tung y hệt thanh âm. Tự khinh địch như vậy xuyên thủng. Thậm chí một ít sắt thép đều bị chấn thành mảnh vỡ. Oanh. Hạ Bình chân to đạp mạnh, mặt đất rung động lắc lư, toàn bộ biệt thự tự hồ cũng chấn động rồi vài chục cái, biệt thự chính giữa một ít thật nhỏ vật phẩm đều rớt xuống, cửa sổ thủy tinh hộ đều bị chấn vỡ, đùng đùng không dứt rung động. Như là hơn vạn đầu tuấn mã lao nhanh, sinh ra chấn động, lại để cho phương viên vài dặm đều cảm thấy khủng bố chấn động, từng vòng truyền lại đi ra ngoài, ảnh hưởng đến phương viên vài dặm, không khí đều ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía cũng có một ít tinh anh đệ tử ở lại. Bọn hắn cảm nhận được cổ này kỳ dị chấn động, đều là sợ hãi kêu lên một cái, cũng không biết ai xảy ra chuyện gì, bị chấn được khí huyết lăn mình. Mà toàn bộ biệt thự phòng hộ hệ thống, cũng bị Hạ Bình tạm thời tắt đi, bằng không mà nói chỉ cần là máy báo động sẽ vô cùng đáng ghét, thậm chí còn sẽ có tông sư cảnh vệ xuất động. Cái này là tông sư cảnh, trở lại nguyên trạng, lực lượng vô cùng, một quyền oanh ra, như là giao long xuất thế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cảm nhận được chính mình tông sư năng lượng tại chấn động, phản phất một đầu giao long trong người ngủ đông, ở ẩn. Hắn hiện tại xem như biết rõ vì sao tông sư chính là hình người đạn đạo, tương đương với một chi loại nhỏ quân đội, tay không là được đối kháng vô số tinh nhuệ nhân loại vũ khí, có thể nói giết chóc binh khí. Bằng vào lực lượng như vậy, nếu như bình thường võ giả gặp được tông sư, căn bản là không có cái gì sức phản kháng. Một quyền oanh ra đi, liền có thể đem mấy chục cái võ giả đánh thành thịt vụn, hóa thành bột mịn. Dù cho đạn đạo hạ xuống tới, chỉ cần vận chuyển cương khí, liền có thể ngạnh kháng xuống, đem toàn bộ sóng xung động, truyền lại đến mặt đất, lập tức tháo bỏ xuống, sẽ không đã thương hại đến chính mình mảy may. Thậm chí tấn thăng đến tông sư, tốc độ cực nhanh, điều khiển cương khí, tốc độ đột phá vận tốc âm thanh, bình thường đạn đạo muốn bắt đến tông sư tung tích, cái kia quả thực tựu là không thể nào sự. Đoán chừng muốn diệt hết tông sư, ít nhất mà vượt ngàn miếng đạn đạo, tiến hành bao trùng tính, bảo hòa tính đã kích, mới có hy vọng. Trừ đó ra, cũng chỉ có vận dụng pháo laser, súng laser, năng lượng pháo. Các loại chiến hạm vũ khí, hướng quy cách vũ khí mới giết được chết. Bất quá cái này chỉ là tông sư nhị trọng thiên mà thôi, khoảng cách chính thức tông sư đỉnh phong cường giả còn có một đoạn rất khoảng cách xa. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, chiến ý 10 phần. Hắn tin tưởng tiếp tục như vậy tu luyện, tấn thăng đến tông sư đỉnh phong đó là chuyện sớm hay muộn, thậm chí trở thành vương giả mới là hắn chính thức khởi điểm, cái này chỉ là cái quá độ kỳ mà thôi. Thối quá. Thân thể thật sự là thối quá, đây là bổ thiên đang bài trừ đến tạp chất sao? thật sự là thối phải mệnh, hay là đi tắm a? Hạ Bình giờ phút này cũng chú ý tới mình thân thể, thối được như là tên ăn mày. Có loại nghe một cái tự muốn ói hương vị, hắn lập tức vận chuyển khí công, tạm thời đóng cửa khứu giác, bằng không mà nói đoán chừng cũng bị thối ngất đi. Rầm rầm. Lúc này phòng tắm trong đó, Hạ Bình đứng tại một cái vòi hoa sen phía dưới, đại lượng nước trôi giặt rửa đánh úp lại, màu đen vật chất theo nước chảy xung kích, nhanh chóng bị bài trừ đi tắm bên ngoài mặt, đi vào cống thoát nước. Mà thân thể của hắn cũng bị tẩy trừ không còn, trở nên sạch sẽ lên. Giờ phút này, Hạ Bình thân thể trở nên vô cùng hoàn mỹ, phản phất mỗi một tấc cơ bắp đều là tỉ mỉ điêu khắc mà thành, cho dù là thời La Mã cổ đại điêu khắc kiến trúc cũng không gì hơn cái này, phù hợp hoàng kim tỷ lệ. Thân thể của hắn làn da còn loáng thoáng tản mát ra màu trắng thánh khiết hào quang, cái này như là một khối bạch ngọc giống như, toàn thân lưu ly, tự hồ không dính nhuộm bất luận cái gì tạp chất. Thậm chí không khí chính giữa còn tràn ngập một cổ kỳ dị mùi thơm, mê người tim gan, đây là theo Hạ Bình thân thể chính giữa phát ra đấy. Vô cấu thân thể. Hạ Bình lập tức đã biết rõ chính mình phục dụng tuyệt thế thần đan bổ thiên đan về sau, thân thể của mình đã tiến hóa thành hoàng mỹ hình thái vô cấu thân thể, trên người không có bất kỳ tạp chất, võ đạo căn cơ vô cùng vững chắc. Cho nên, thân thể của hắn mới như là bạch ngọc, bóng loáng như là lưu ly, tán phát ra trận trận mùi thơm lạ lùng, đây là thân thể tu hành đến cực cao cảnh giới võ giả mới có biểu hiện. Thật giống như có chút Phật đạo cao tăng, cô động rồi kim thân La Hán thân thể, đã có Xá Lợi Tử, trên người tản mát ra Phật đàn hương vị, trong lúc hành tẩu, trong vòng ngàn dặm đều tràn ngập Phật đàn mùi thơm. Phàm nhân như là đắm chìm trong Phật đà phía dưới ánh sáng, lập tức thần phục, không cách nào tự kềm chế. Đạt được bổ thiên đang xem như đúng rồi. Hạ Bình mỉm cười, tu luyện thành vô cấu thân thể, kế tiếp hắn tông sư chi lộ sẽ một mảnh đường bằng phẳng, không cần phải lo lắng chính mình căn cơ bị hao tổn, trì trệ không tiến. Nếu như không có bổ thiên đang lời mà nói, cũng không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đúng rồi, kế tiếp tự liên hệ công ty cự nhân, mua sắm một chiếc siêu cấp chiến hạm. Hạ Bình giờ phút này vô cùng chờ mong, hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, không phải là vì đạt được cái này siêu cấp vũ khí sao? Tích. Lúc này, Hạ Bình tự đã thông công ty cự nhân chủ quản Lương Khoan điện thoại, tiến hành video thông tin. Hạ huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Chủ quản Lương Khoan rất nhanh tự nhận nghe điện thoại, thái độ thập phần nhiệt tình. Cũng không có biện pháp. Hiện tại Hạ Bình thế nhưng mà vân tiêu giới nhân vật phong vân, sắp tới mà nói, đoán chừng tựu không có mấy cái so với hắn danh tiếng càng kính nhân vật, dù sao dám đảm đương chúng đấu giá yêu tộc thiên kiêu người cũng không có mấy cái. Hơn nữa hắn càng là thông qua được thiên yêu chiến trường thí luyện, thành công tấn thăng đến tông sư cảnh. Hạ Bình đã là cùng hắn cùng một cái cấp độ đại lão rồi, nếu như hiện tại tốt nghiệp lời mà nói, lập tức có thể đi vào cái nào đó võ đạo thế lực trở thành cao tầng, nắm quyền chui. Thậm chí hắn cũng biết, chỉ là như vậy niên kỷ liền trở thành tông sư, như vậy trở thành vương giả xác suất cũng không biết bao nhiêu. Hiện tại hắn còn có thể cùng người trẻ tuổi kia đứng tại cùng một cái trình độ nói chuyện, đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, chính mình muốn gặp đến cái này tuổi trẻ thiên kiêu mặt đều vô cùng khó khăn rồi. Lương Khoan cũng thập phần cảm khái, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ Hạ Bình không phải một nhân vật đơn giản, tương lai nhất định là nhân tộc đại lão một trong, nhưng là cũng không nghĩ tới trèo lên được nhanh như vậy. Cái này vượt quá tưởng tượng của hắn. Hạ Bình cũng không cùng Lương Khoan hàn huyên cái gì, gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình, rất trực tiếp, ta muốn hướng công ty cự nhân mua sắm một chiếc siêu cấp chiến hạm. Cái gì? Nghe nói như thế, Lương Khoan bị hung hăng chấn thoáng một phát, trước kia hắn cũng chỉ là cùng Hạ Bình nói khoát, có như vậy một chiếc nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh chiến hạm, nhưng là giá trị xa xỉ, vương giả muốn mua đều được đau lòng thật lâu, không nỡ ra tay. Về phần tông sư vậy thì càng thêm không cần phải nói, nhìn xem là tốt rồi. Hiện tại tốt rồi. Tiểu tử này rõ ràng còn thật sự tới mua. Hắn cũng không có nghi Hạ Bình có thể hay không cấp nổi, dù sao vừa rồi trận kia đấu giá hội còn không có chấm dứt bao lâu đâu rồi, chú ý chuyện này người đã biết rõ tiểu tử này ít nhất buôn bán lời 6.000 tỷ đồng liên bang. Chỉ cần là khoản này số lượng, cũng đủ để mua một chiếc siêu cấp chiến hạm rồi. Không có vấn đề. Lương Khoan cũng không có nói nhảm, nói, bất quá 5.000 tỷ đồng liên bang chỉ là có thể mua một chiếc siêu cấp chiến hạm cơ bản phối trí, nếu như ngươi còn muốn tiến hành cải trang. Tăng cường cường đại công kích vũ khí, phòng ngự vũ khí, chỉ sợ còn muốn tiếp tục thêm tiền. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hào quang, cái này không có vấn đề, chẳng qua nếu như ta muốn tăng thêm một cái có thể đánh chết vương giả vũ khí, không biết cần bao nhiêu tiền. Đánh chết vương giả. Lương Khoan khóe miệng quất một cái, vẻ mặt im lặng, nội tâm vô cùng cảm khái, tiểu tử này mới là tông sư cảnh, tự có lẽ đánh chết vương giả rồi sao? Quả nhiên hung tàn được rối tinh rối mù. Hắn vừa mới tấn chức tông sư thời điểm, việc này nghĩ cũng không dám nghĩ, đối với vương giả đó là kính như thần rõ. Có một môn vũ khí tên là tia laser pháo. Lương Khoan ho khan một tiếng, tiếp tục nói, một khi kích phát cái môn này công nghệ cao vũ khí, lập tức có thể bộc phát ra ánh sáng tử vong, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng. Nếu liên tục kích phát ra hơn 10 đạo ánh sáng tử vong, bình thường vương giả đều bị xé thành mảnh nhỏ, hài cốt không còn. Chẳng qua nếu như gặp được vô địch vương giả lời mà nói. Cái môn này vũ khí tựu không nhiều lắm tác dụng rồi, dù sao cái loại này cảnh giới vương giả tay không liền có thể chống lại đạn hạt nhân, thậm chí lông tóc không tổn hao gì, gần như thần minh. Hạ Bình cũng gật gật đầu, hắn biết rõ bình thường vương giả cùng vô địch vương giả tầm đó chênh lệch quá lớn, quả thực là ngày đêm khác biệt, một cái vô địch vương giả có thể đồ sát một đám bình thường vương giả. Có thể đối phó bình thường vương giả vũ khí, cái kia căn bản không đối phó được vô địch vương giả. Bất quá vô địch vương giả cái loại này cấp độ đại năng, phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới cái kia đều là phượng mao lân giác tồn tại, muốn gặp được bực này nhân vật, đoán chừng trúng tuyển sổ số mới được, xác suất quá thấp. Đã đủ rồi, có thể giết chết bình thường vương giả cũng không tệ rồi. Hạ Bình cũng không để ý điểm này. Lương Khoan gật gật đầu, nếu như đem cái môn này vũ khí tăng thêm đi lên, lại tăng cường chiến hạm phòng ngự, còn tăng thêm cần rất nhiều trong phòng cải trang, khả năng còn muốn 2 vạn ức đồng liên bang cải trang phí. Nói đến đây, trái tim của hắn đều là tại run rẩy, cơ bản phối trí, có thể xuyên toa không gian chiến hạm tự giá trị 5.000 tỷ, hơn nữa rất nhiều cải trang phí tổn 2 vạn ức, cái kia chính là trọn vẹn 7.000 tỷ. Cho dù là vương giả, chứng kiến loại giá này cách đều được há hốc mồm, không biết lợi nhuận bao nhiêu năm mới kiếm được trở về. Đúng rồi, còn có nguồn năng lượng. Lương Khoan tiếp tục nói, mỗi khởi động một lần chiến hạm xuyên toa không gian, đều cần tiêu hao giá trị 10 tỷ đồng liên bang nguồn năng lượng phí, thậm chí kích phát tia laser pháo năng lượng, một lần cũng phải trên 100 ức. Cho nên, chiến hạm này tiêu hao nguồn năng lượng phí tổn, đoán chừng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hạ Bình, bởi vì hắn đều cảm thấy loại này số lượng lại để cho người trong lòng run sợ, xuyên toa hư không một lần, tự được 10 tỷ. Nếu như xuyên toa 10 lần, đây chẳng phải là hơn 1.000 ức. Lên tàu bình thường phi thuyền lời mà nói, dựa theo như vậy giá cả, đoán chừng đáp đến hắn nhã đều đáp không hết. Dù cho bình thường phi thuyền tốc độ chậm hơi chậm, nhưng là cũng không cần như vậy hao tổn tiền. Vì cái gì vương giả đều được đối với mua sắm siêu cấp chiến hạm cảm thấy đau lòng, bởi vì mua sắm chiếc chiến hạm này mấy vạn ức, mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, về sau bảo dưỡng phí tổn, còn có khởi động một lần phí tổn, vận chuyển hệ thống vũ khí phí tổn. Bất kể là cái đó một số đều là thiên văn sổ tự y hệt kim ngạch. Đây không phải cái gì chiến hạm, mà là một cái siêu cấp cực lớn tiền tài hố, bình thường vương giả nếu như mua một chiếc như vậy siêu cấp chiến hạm, đoán chừng chỉ cần là bao nuôi chiếc chiến hạm này, đều được tán gia bại sản. Khi đó bọn hắn cũng không cần tu luyện rồi, chỉ cần là vì chiến hạm bảo dưỡng phí, bọn hắn tự được hao hết tâm lực. Cho nên, đánh chết bình thường vương giả cũng sẽ không mua loại này dâng cao món đồ chơi. Không có việc gì, trước cho ta dự trữ 2 vạn ức đồng liên bang nguồn năng lượng, món tiền nhỏ. Hạ Bình tài đại khí thô được rất, đã mua một chiếc siêu cấp chiến hạm, hắn đương nhiên biết rõ bảo dưỡng phí bao nhiêu kinh người. Thật giống như kiếp trước địa cầu hàng không mẫu hạm, mỗi khởi động một lần tự được tốn hao hơn 1.000 vạn, hơn 100 triệu đô la. Dù cho ghé vào bến cảng bất động, mỗi tháng đều được tốn hao mấy trăm vạn đô la. Đây không phải siêu cường quốc, ở đâu chịu đựng được lên. May mắn hắn có rất nhiều tiền, lừa được rất nhiều yêu vương 7.000 tỷ đồng liên bang, lại lừa được Hoắc gia 5.000 ức, còn tăng thêm trước kia tích xúc, trọn vẹn 9.000 tỷ. Số tiền kia đầy đủ hắn sử dụng một đoạn rất dài thời gian. Hơn nữa hắn còn có 4 bản vương cấp tuyệt phẩm bí tịch, nếu có người muốn học tập lời mà nói, đều được tốn hao 10 tỷ đồng liên bang, hơn 100 người học tập tựu là 1.000 tỷ. Đây cũng là có thể liên tục không ngừng sáng tạo ra tiền tài máy in tiền. Cho nên, hắn căn bản không thiếu tiền. Món tiền nhỏ. Nghe nói như thế, Lương Khoan phiền muộn được muốn ói huyết, hắn thân là tông sư đỉnh phong cường giả, hay là công ty cự nhân chủ quản, vất vất vả vả vài thập niên, cũng chỉ là buôn bán lời mấy trăm tỷ đồng liên bang mà thôi, cái này đã xem như giàu có rồi. Nhưng là tiểu tử này tùy tùy tiện tiện mượn suốt mấy vạn ức đồng liên bang, căn bản là không đem tiền đem làm tiền. Nếu như Hạ Bình là vương giả gia tộc xuất thân tựu mà thôi, hết lần này tới lần khác tiểu tử này xuất thân bình thường, những số tiền này tất cả đều là dựa vào chính mình lợi nhuận trở về đấy, vậy thì càng thêm lại để cho hắn cảm thấy biệt khuất. Lương Khoan cảm thấy mình đời này đều sống đến cẩu phía trên. Mấy ngày sau, Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu, Hạ Bình chỗ biệt thự. Oanh! Lúc này trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc màu bạc loại nhỏ chiến hạm, toàn thân hình giọt nước, sắc ngoài toàn bộ đều đắt đỏ vô cùng cao phân tử tài liệu. Dù cho tông sư một kích, cũng không cách nào ở phía trên lưu lại dấu vết. Nó thoạt nhìn tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm giác, như là dưới ánh trăng nữ thần giống như, tản mát ra màu bạc hào quang, sặc sỡ lóa mắt. Không bao lâu, nó liền trực tiếp đáp xuống biệt thự rộng lớn hậu hoa viên đất bằng ở trên. Rốt cuộc đã tới sao? Hạ Bình nhận được tin tức, đã sớm tại hậu hoa viên chờ đợi thật lâu, hắn chầm chầm vào cái kia chiếc phi hành mà đến chiến hạm, con mắt tràn đầy cực nóng thần sắc. Ba thoáng một phát, chiến hạm môn mở ra, lúc này từ bên trong đi ra tầm 2-3 người, một cái trong đó chính là chủ quản Lương Khoan. Nhưng là cầm đầu một cái nhưng lại ăn mặc áo bào trắng lão giả, khí thế như là thâm uyên, hành tẩu tới, như là một đầu còn sống bạo long, trong cơ thể ẩn chứa không thể đo lường năng lượng, làm cho người run rẩy. Thế nhưng mà nhìn thấy cái này áo bào trắng lão giả xuất hiện, Hạ Bình rõ ràng lắp bắp kinh hãi, Phương lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thoáng cái tự nhận ra rồi, vị này áo bào trắng lão giả liền đem chính mình chiêu đi vào công ty cự nhân đại lão Phương Nho, đối phương chính là một vương giả cấp bậc siêu cấp cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Từ khi lần kia về sau, Hạ Bình sẽ thấy cũng không thấy được Phương già rồi, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này lần nữa gặp mặt. Ha ha, tiểu hữu không nghĩ tới a, rõ ràng còn có thể ở tại đây lần nữa gặp mặt. Phương lão cách cách cười cười, đối với Hạ Bình chào hỏi, như tắm gió xuân, hắn khí tràn thập phần cường đại. Tự hồ dùng thân thể của hắn làm trung tâm đều tạo thành vực tràn, đủ để vặn vẹo không khí, sinh ra ảo giác. Phương lão như thế nào sẽ đến tại đây? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, như lớn như vậy nhân vật rõ ràng tự thân xuất mã đến tiễn đưa một chiếc siêu cấp chiến hạm, cái này không khỏi có chút chuyện bé xé ra to rồi. Tiễn đưa chiến hạm đó là tiện đường đấy, chủ yếu vẫn có sự cùng ngươi nói chuyện. Phương lão mỉm cười, bất quá ngươi hay là trước kiểm hàng nói sau, đây chính là một chiếc có thể mở trùng động, xuyên toa không gian siêu cấp chiến hạm A. Dù cho vương giả chính giữa cũng không có nhiều có, ngươi lần này có thể mua được coi như là phát lớn rồi. Hắn thập phần cảm khái, trước kia hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng đã phát triển đến loại tình trạng này, tấn thăng đến tông sư, thậm chí liền tài lực đều hùng hậu đến loại trình độ này, bình thường vương giả đều không thể so. Nếu như là có đại bối cảnh người hắn ngược lại là còn có thể tưởng tượng một hai, hết lần này tới lần khác tiểu tử này tựu là bằng vào lực lượng của mình, từng bước một đi tới, mỗi một khoản tiền đều dựa vào chính mình lấy được. Hàng năm công ty cự nhân đều tuyển nhận không ít tinh anh, nhưng là cùng tiểu tử này vừa so sánh với, cái kia chính là cặn bã. Khách khí Phương lão, chỉ là đi rồi vận khí cướp chó mới kiếm được ít tiền mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, vẻ mặt ít xuất hiện. Lương Khoan khóe miệng co quắp rồi rút, trước kia tiểu tử này cũng không phải nói như vậy, một bộ tài đại khí thô, xem tiền tài như cặn bã, hiện tại tự nói là đi rồi cướp chó dạng, mẹ trứng, cái thằng này da mặt quả thực dày đến không biên giới, đáng đời hắn kiếm tiền. Ha ha. Có thế lợi nhuận nhiều tiền như vậy cũng không phải vận khí cướp chó là có thể giải thích đấy, bất quá hiện tại cũng không nói chuyện điểm này, Lương Khoan ngươi mà nói giải thoáng một phát chiếc chiến hạm này năng lực a. Phương Nho đối với Lương Khoan nói ra. Vâng. Lương Khoan lập tức tiến lên. Giải thích nói, chiếc chiến hạm này cùng trước ngươi mua quan thần hào không sai biệt lắm, đều là trí tuệ nhân tạo thao tác, bên trong phối trí trên thế giới cao cấp nhất quan não. Bên trong có vài chục cái gian phòng, đủ để dung nạp mấy trăm người, có phòng tắm, phòng khách. Phòng trọng lực, phòng luyện công, nhà tắm hơi phòng, rạp chiếu phim vân, vân, đợi một tí, chỉ cần có thể nghĩ đến giải trí phương tiện, bên trong đều có. Đương nhiên những vật này chỉ là việc nhỏ không đáng kể, quan trọng là. Chiếc chiến hạm này hệ thống phòng ngự cũng thập phần cường đại, có thể dựng lên cái lồng năng lượng, bình thường tông sư đều không thể kích phá, dù cho trên trăm miếng đạn đạo tập kích tới cũng lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời nó cũng có thể sử dụng bình thường phi hành hình thức. Tốc độ siêu việt 30 lần vận tốc âm thanh, so bình thường phi thuyền còn nhanh mấy lần. Nếu như xuyên toa hư không, tốc độ thì càng nhanh. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, nói, đương nhiên chiếc chiến hạm này càng thêm kinh người tựu là công kích hệ thống, lắp đặt rồi tia laser pháo, một khi vận chuyển lại, uy lực vô cùng, hình thành ánh sáng tử vong, liền vương giả đều có thể giết chết. Lương Khoan hâm mộ phải mệnh, nếu như hắn có thể được đến chiếc chiến hạm này, thiên hạ to lớn địa phương nào không thể đi, có thể nói đủ để đi ngang. Đều không cần sợ những cái, kia vương giả uy hiếp. Nhưng là chiến hạm như vậy giá cả quá mức kinh người rồi, hắn cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể mua nổi, cũng chỉ là nhìn xem qua nghiện mà thôi. Không tệ không tệ. Hạ Bình hết sức hài lòng, chiếc chiến hạm này có hai chủng phi hành hình thức, một loại là bình thường hình thức, khoảng cách quá ngắn lời mà nói, liền trực tiếp phi hành, như vậy có thể tiết kiệm năng lượng. Loại thứ hai chính là xuyên toa không gian, đây là thích hợp khoảng cách dài phi hành, tiết kiệm thời gian. Hiện tại chỉ cần ngươi đi vào, đem máu của ngươi nhỏ lên đi, quét mặt ngươi toàn thân cao thấp gen tin tức, cái kia thì có thể làm cho chiếc chiến hạm này nhận chủ. Đến lúc đó mặc kệ ném đến địa phương nào, không có mệnh lệnh của ngươi, đều không có người có thể sử dụng được. Lương Khoan biểu thị chiếc chiến hạm này bảo vệ hệ thống cũng hết sức kinh người, căn bản không có khả năng ném. Người khác dù cho leo lên chiếc chiến hạm này, không có Hạ Bình cho phép, cũng sử dụng không được. Hạ Bình gật gật đầu, hắn càng tăng mát ý rồi. Tốt rồi. Lúc này thời điểm, Phương Nho mở miệng nói, đã ngươi biết rõ chiếc chiến hạm này đại khái tin tức, cái kia như vậy đủ rồi, muốn tiếp tục quen thuộc nó, về sau có rất nhiều thời gian. Hiện tại chúng ta sẽ tới nói chuyện ngươi tấn thăng làm công ty cự nhân hạch tâm công nhân sự tình. Hạch tâm công nhân. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, nội tâm dâng lên gợn sóng vạn trượng, nhưng hắn là biết rõ trở thành công ty cự nhân thành viên trung tâm đến tột cùng có bao nhiêu chỗ tốt, tương đương với một chân bước chân vào công ty cự nhân cao tầng, bắt đầu nắm giữ các loại quyền lực. Thế nhưng mà trước kia hắn mới là chính thức công nhân mà thôi, khoảng cách hạch tâm công nhân còn có rất dài khoảng cách mới đúng. Đúng, tựu là hạch tâm công nhân. Phương Nho mỉm cười, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, hiện tại ngươi đạt được thiên tài chiến quán quân, càng là tấn thăng đến tông sư cảnh, trở thành công ty cự nhân hạch tâm công nhân, cái kia cũng là chuyện đương nhiên, ban giám đốc toàn thể thông qua cái này quyết nghị. Vì khen ngợi ngươi đối với công ty cự nhân làm ra cống hiến, công ty quyết định cho ngươi phần thưởng cực lớn. Ban thưởng. Hạ Bình lập tức tựu nở nụ cười, hắn thích nhất đúng là phần thưởng, dù sao chỉ cần trả thù lao hắn, bất kể như thế nào đều là chuyện tốt. Cái thứ nhất ban thưởng, vậy thì cho phép ngươi vô điều kiện chọn đọc tài liệu công ty cự nhân nội bộ võ học bí tịch, hơn nữa toàn bộ miễn phí, ngươi có thể tùy tiện học. Phương Nho nói. Toàn bộ miễn phí. Lương Khoan ghen ghét được ruột đều lục rồi, như hắn cái này tông sư, trở thành công ty cự nhân thành viên, nhưng là muốn chọn đọc tài liệu trong công ty bộ bí tịch, cũng cần tốn hao đại lượng tiền tài. Nhưng là tiểu tử này lại là miễn phí đấy, còn có thể vô điều kiện chọn đọc tài liệu, đây quả thực là người so với người giận đi người. Thứ hai ban thưởng 10 bình linh nguyên đan. Phương Nho tiếp tục nói. Cái gì? Lương Khoan khó có thể tin nhìn xem Phương Nho, bởi vì linh nguyên đan thế nhưng mà tông sư nhu cầu cấp bách đan dược, ẩn chứa bàn bạc dược lực, phục dụng một khỏa liền có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian tu luyện, rất nhanh quán thông huyệt khiếu. Tuy nhiên Lương Khoan đã sớm biết rõ công ty cự nhân đối với Hạ Bình thập phần coi trọng. Nhưng là cũng không nghĩ tới vừa ra tay, chính là lớn như vậy thủ bút, đợi gặp không biết sau mặt khác công ty cự nhân thành viên tốt bao nhiêu. Dù cho như hắn như vậy không màng danh lợi người, nghe đến mấy cái này ban thưởng, đều cảm thấy hoặc nhiều hoặc ít, ghen ghét. Còn có cái thứ ba ban thưởng, cái kia chính là cuối cùng ban thưởng, một kiện đặc thù bảo khí, mặt nạ như ý. Phương Nho theo trên người xuất ra một khối màu vàng mặt nạ, mỏng như cánh ve, tản mát ra nhàn nhạt quang mang màu vàng. Cái này khối trên mặt nạ điêu khắc rồi phức tạp huyền ảo chữ khắc. Vô số đường cong phát họa, ẩn chứa lực lượng thần bí. Mặt nạ như ý. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn bản năng cảm giác đến cái này khối mặt nạ thật không đơn giản. Phương Nho mỉm cười, cái này khối mặt nạ thật không đơn giản, nó là theo cái nào đó di tích chính giữa đào móc đi ra một kiện thần bí bảo khí, một khi mang lên nó, là được tùy ý cải biến chính mình hình dạng, hình thể, thậm chí khí tức trên thân. Nhưng lại có trình độ nhất định phòng ngự năng lực. Cái gì? Hạ Bình tựu là cả kinh. Chầm chầm vào cái này khối mặt nạ như ý, nếu như có thể tùy ý cải biến chính mình hình dạng hình thể còn có hơi thở, đây chẳng phải là lập tức có thể biến thành một người khác. Người bình thường bên ngoài cũ có thể thay đổi biến chính mình hình dạng, nhưng lại không cải biến được thân thể của mình, cũng không cách nào cải biến trên người mùi, rất dễ dàng đã bị theo dõi cao thủ cho bắt được. Lúc trước cái này khối mặt nạ đã từng mất trộm qua một lần. Phương Nho trầm giọng nói, bị một cái bụng dạ khó lường người cướp đi, kết quả hắn cần tận chuyện xấu, làm mấy trăm kiện đại án. Có cướp bóc, sát nhân, cưỡng gian, mất trộm vân, vân, đợi một tí. Bằng vào này mặt nạ, hắn phạm tội về sau không có người có thể biết được hành tung của hắn, thậm chí hình dạng, một mực tiêu dao rồi mấy chục năm, đồng thời cũng gặt hái được đại lượng tài phú, cả ngày ngợp trong vàng son, công khai trở thành siêu cấp phú hào. Cuối cùng nếu như không phải liên bang cảnh sát thiết rồi cái cục, đem đối phương khống chế lại, chỉ sợ đều bắt không được hắn. Cho nên, cái này bảo khí cực kỳ trọng yếu, vạn vạn không thể bị những người khác cướp đi. Hắn nhắc nhở Hạ Bình. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu, thò tay liền nhận lấy cái này khối màu vàng mặt nạ, lập tức hắn cảm nhận được chính mình khí tức trên thân tựa hồ cùng cái này màu vàng mặt nạ hòa hợp nhất thể, liền sự hiện hữu của mình cảm giác đều đạm bạc không ít. Dụng tâm lương khổ a. Bên cạnh Lương Khoan thập phần cảm khái, hắn ở đâu còn nhìn không ra công ty cự nhân sở dĩ cam lòng, cho, cầm cái này bảo khí đi ra ban cho Hạ Bình, cũng là bởi vì lo lắng Hạ Bình trở thành vương giả trước kia chết rồi. Dù sao hắn trắng trận đấu giá yêu tộc thiên kiêu, đã lên yêu tộc sổ đen, nếu có chút nào thư giãn, tựu sẽ lập tức bị yêu tộc sát thủ tiêu diệt. Thậm chí ly khai nhân loại địa bàn lời mà nói, yêu vương đều tự mình xuất thủ. Vì bảo hộ Hạ Bình mạng nhỏ, không đến mức bị yêu vương tiêu diệt, bởi vậy mượn ra cái này bảo khí. Đến lúc đó chỉ cần Hạ Bình cẩn thận một chút, cải biến dung mạo Nhâm Bằng đám kia yêu vương như thế nào giảo hoạt gian trá, đều là giết không chết Hạ Bình, có thể thông dong chạy đi. Đi. Nhìn thấy Hạ Bình tiếp nhận mặt nạ như ý, Phương Nho cười cười, đã ngươi đều tiếp nhận phần thưởng, như vậy hiện tại cũng là thời điểm đàm thoáng một phát chính sự rồi. Cái này còn không phải chính sự. Hạ Bình nói. Phương Nho lắc đầu, đương nhiên không phải chính sự. Kỳ thật ta lần này tới là muốn mời ngươi đến công ty cự nhân thống trị một tòa thành trì, cự nhân thành, ngươi bây giờ cũng có tư cách vì nhân loại làm ra cống hiến rồi. Cự nhân thành. Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn biết rõ cái này tòa thành trì ở vào Vô Tận Hải. Đó là Vô Tận Hải vực ở trên một tòa cực lớn hòn đảo kiến tạo mà thành siêu cấp thành trì. Cái này tòa thành trì tương đương với công ty cự nhân chính thức đại bản doanh, cũng là nhân loại đặt ở Vô Tận Hải lô cốt đầu cầu, phụ trách chống lại Vô Tận Hải rất nhiều chủng tộc, mỗi ngày đều gặp phải lấy thảm thiết chiến tranh. Đừng nhìn cùng yêu tộc đã đạt thành cùng bình hiệp nghị, liền cho rằng Vân Tiêu giới rất an toàn, trên thực tế chính thức uy hiếp đến từ Vô Tận Hải. Chỗ đó hải vực đến bây giờ mới thôi, nhân loại cũng không biết có bao nhiêu, căn bản thăm dò không đến cuối cùng. Tại Hải Dương ở trong chỗ sâu rất nhiều quái thú, siêu việt lục địa gấp trăm lần, nghìn lần. Nếu như những quái thú này chưa từng tận biển ở trong chỗ sâu đi tới, sẽ gặp tạo thành vô cùng tai nạn. May mắn những này biển sâu quái thú không thích ứng lục địa sinh hoạt, cho nên không phải cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng sẽ không đi vào lục địa. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều cá lọt lưới, mà những này động vật biển thỉnh thoảng tự tập kích vùng duyên hải địa khu nhân loại thành trì, tạo thành cực lớn thương vong. Tấn thăng đến tông sư, mặc kệ niên kỷ nhiều nhỏ, cũng đã là thành thục võ giả, có thể chống lại ngoại giới rất nhiều uy hiếp. Phương Nho nói, đến rồi như vậy cảnh giới, đã không thể an ổn dừng lại ở hang ổ, mà là có lẽ đi ra, cùng ngoại tộc giao chiến, ma luyện chính mình võ đạo kỹ xảo, đúc thành trở thành vương giả con đường vô địch. Hắn biểu thị nếu như Hạ Bình tiếp tục dừng lại ở Viêm Hoàng Đại học lời mà nói, tiến bộ biết được tương đương tiểu. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc đã đạt thành cùng bình hiệp nghị, song phương bình an vô sự, không có gì ngoài ý muốn lời mà nói. Tương lai mấy chục năm đều ở vào cùng bình giai đoạn, sẽ không phát sinh chiến tranh. Mặc dù đối với tại đại bộ phận nhân loại mà nói là chuyện tốt, nhưng là đối với tông sư mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như không có cùng cường địch chiến đấu, thể ngộ sinh tử một khắc võ đạo huyền bí, tự không cách nào đem tu vi của mình tăng lên tới rất cao cảnh giới, cái gọi là sống ở gian nan khổ cực đã chết tại yên vui, chính là như vậy đạo lý. Cũng chỉ có dừng lại ở Vô Tận Hải như vậy tàn khốc khu vực, mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh chiến tranh địa phương. Mới là tông sư tốt nhất ma luyện nơi, một khi còn sống sót, tiền đồ bất khả hạn lượng. Trên thực tế, đại bộ phận nhân loại tông sư đều tiến về trước Vô Tận Hải, cùng Hải Dương yêu tộc chiến đấu, ma luyện võ đạo. Tuy nhiên người chết không ít, nhưng là sống sót đều là tinh anh, đều là cường giả. Hơn nữa hiện tại ngươi đắc tội rất nhiều yêu vương, nếu như tiếp tục đợi ở cái địa phương này lời mà nói, sẽ nửa bước khó đi, không biết bao nhiêu yêu tộc sát thủ muốn ngươi mạng nhỏ, thời thời khắc khắc đều ở vào lo lắng hải hùng trong đó. Ở đâu còn có thế an ổn tu luyện? Phương Nho nói, nhưng là Vô Tận Hải tự không giống với lúc trước, nơi đó là hải dương vô số chủng tộc địa bàn, yêu tộc thế lực căn bản không cách nào chạm đến. Ngươi có thể ở chỗ đó an ổn phát triển. Hắn miêu tả tiến về trước cự nhân thành đủ loại chỗ tốt. Tốt, ta đi. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, tràn ngập chiến ý. Cũng đúng như là Phương Lão nói như vậy, tiếp tục lưu lại tại đây, cũng chỉ là bị yêu vương giám thị mà thôi, còn không bằng ly khai. Chân Long dừng lại ở trong hồ nước, sớm muộn cũng sẽ thoái hóa thành dao, nó chính thức sân khấu hẳn là Vô Tận biến cả, chỗ đó mới có thể dung nạp như vậy Chân Long. Ba ngày sau, Hạ Bình cũng đồng thời trở thành Viêm Hoàng Đại học hạch tâm đệ tử, đem trên người mình toàn bộ sự tình xử lý tốt, ngay tại ngày nào đó buổi sáng, vụng trộm điều khiển rồi mới được đến chiến hạm phi thuyền Nguyệt Thần, đã đi ra Viêm Hoàng Đại học. Hành động của hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động. Oanh! Lúc này Hoắc gia đại trạch. Rất nhiều Hoắc gia trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ, mà Hoắc gia gia chủ Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Gia chủ. Một thủ hạ đi lên bẩm báo, Hạ Bình tiểu tử kia đã ly khai Viêm Hoàng Đại học rồi. Đã đi ra sao? Hoắc Vĩnh Minh nhịn không được siết chặt nắm đấm, tuy nhiên tiểu tử kia cho là mình ly khai được vô thanh vô tức, nhưng là trên thực tế hắn đã sớm phái người, thời thời khắc khắc giám thị đối phương. Cho dù là một cái con ruồi theo biệt thự ly khai, bọn họ cũng đều biết được rành mạch. Gia chủ, lập tức phái người đi giết chết hắn a. Một cái Hoắc gia trưởng lão rít gào nói, hắn quả thực tức giận đến muốn chết, những ngày này bọn hắn thế nhưng mà bị Hạ Bình khiến cho lông gà vịt huyết, tổn thất thảm trọng. Vốn nên là Hoắc gia máy in tiền tiệm ăn nhanh, hiện tại bị tiểu tử kia khiến cho nhanh đóng cửa rồi, tuy nhiên về sau bọn hắn dùng hết thủ đoạn, miễn cưỡng lại để cho chuyện này thở bình thường lại. Nhưng là muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ đó là không có khả năng sự, sinh ý cũng rớt xuống ngàn trượng, có thể nghĩ bọn hắn đối với Hạ Bình phẫn hận, quả thực hận không thể nghiền xương thành tro. Không gấp, trước theo dõi hắn. Hoắc Vĩnh Minh nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại bị công ty cự nhân chú ý, phụ cận phòng giữ lực lượng rất cường, muốn trong lúc nhất thời phái người tiêu diệt hắn, đoán chừng không phải kiện chuyện dễ dàng. Hơn nữa chuyện này đang mang trọng đại, không thể tiết lộ, nếu không bị công ty cự nhân phát hiện, đến lúc đó chúng ta Hoắc gia sẽ gặp phải tai họa ngập đầu, phải thận trọng. Rất nhiều Hoắc gia trưởng lão cũng là bay lên một tia hàn ý, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ công ty cự nhân kinh khủng bực nào, nếu như bị đối phương biết rõ chính mình Hoắc gia phái người giết Hạ Bình, đoán chừng sẽ chọc cho đến cực lớn trả thù. Cho dù là vương giả, cũng phải chết. Yên tâm đi gia chủ, tiểu tử kia lần này nhất định là tiến về trước cự nhân thành. Một cái Hoắc gia trưởng lão cắn răng nói, ta đã thông tri dừng lại ở cự nhân thành rất nhiều Hoắc gia thành viên, lại để cho bọn hắn giám thị Hạ Bình. Một khi tiểu tử này có ngọn gió nào thúc cỏ động, lập tức sẽ bẩm báo trở về. Hoắc Vĩnh Minh con mắt lộ ra một tia hàn mang, đối với cái này làm hại Hoắc gia thảm như vậy đầu sỏ gây nên, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha đấy, dục trừ chi cho thống khoái. Đương nhiên, lần này hắn cũng không có ý định tự mình xuất thủ, mà là quyết định họa thủy đông dẫn. Chỉ cần đem tiểu tử này hành tung tiết lộ cho Vạn Yêu Sơn, tin tưởng đám kia hận Hạ Bình tận xương yêu vương sẽ chen chúc mà ra, đến lúc đó xé nát tiểu tử này đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn căn bản không cần xuất thủ, không đếm xỉa đến. Bởi như vậy, công ty cự nhân cũng tìm không thấy lý do trả thù chính mình. Chờ đó cho ta, rõ ràng dám đắc tội ta Hoắc gia, ta sẽ để cho ngươi hối hận làm như vậy, cả đời đều hối hận. Hoắc Vĩnh Minh đằng đằng sát khí, siết chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Mà lúc này, Hạ Bình Nguyệt Thần Hào đã tới Vô Tận Hải trên không. Nơi này chính là Vô Tận Hải. Hạ Bình ngồi ở Nguyệt Thần Hào khoang điều khiển ở trên, nhìn xem bên ngoài tràng cảnh, lập tức cảm thấy sóng xanh vạn dặm, biến cả mênh mông, vô cùng mênh mông, nhìn qua không biên bờ. Bất cứ sinh vật nào tại lớn như vậy trên biển, đều là vô cùng nhỏ bé. Đông. Một đầu toàn thân đỏ thẫm bạch tuộc theo hải dương toát ra, thể tích khổng lồ, một sợi xúc tu cùng loạn nhảy múa, mỗi một căn xúc tu đều dài đến 1 km, đây quả thực là một đầu biển sâu cự thú. Nó xúc tu như là đạn đạo giống như, tại biến cả chính giữa săn bắn, tất cả quái vật bị xúc thủ xuyên thủng, bộc phát ra đại lượng huyết dịch, sau đó miệng rộng mở ra, cứ như vậy thôn phệ xuống dưới. Chỉ là mấy hơi thở, sổ tấn quái ngư đã bị cái này đầu bạch tuộc nuốt vào. Oanh. Đúng vào lúc này, một đầu cực lớn vô cùng cá mập theo biển sâu thoát ra, thân thể dài đến 2-3 km, khoác lên dữ tận lân giáp, lộ ra răng nanh sắc bén, như vậy hàm răng cứng rắn vô cùng, so kim cương còn khủng bố. Một ngụm cắn xuống đi, có mấy trăm tấn cắn hợp lực, mặc kệ cái gì đó đều có thể xé thành mảnh nhỏ. Nó hung mãnh vô cùng, tự hồ đem cái này đầu bạch tuộc trở thành con mồi, toàn bộ thân hình nhào tới, mở ra răng nanh, tự hướng phía cái này đầu bạch tuộc thân thể cắn đi qua. A. Đầu kia bạch tuộc vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này mười mấy cái xúc tu đã bị tại chỗ cắn đứt, máu tươi đầm đìa, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, huyết dịch nhuộm hồng cả một mảnh hải vực. Nhưng là cái này đầu bạch tuộc cũng không cam chịu yếu thế, bị cắn đoạn xúc tu rõ ràng nhanh chóng tái sinh, tại biến cả cuồng vũ, xúc tu hóa thành trường mâu, cũng lập tức tự xuyên thủng rồi cái này đầu cá mập thân thể. Trống. Hai đầu biển sâu quái vật tại solo, kinh thiên động địa, sóng biển phô thiên cái địa, mang tất cả thiên địa. Bốn phía quái vật đều bị toàn bộ đánh chết, lật ra cái bụng, cứ như vậy phiêu phù ở trên đại dương bao la. Tự hồ mỗi một lần va chạm, đều sinh ra khủng bố sóng âm chấn động, phương viên hơn 10 dặm đều có thể cảm nhận được như vậy chấn động, cực lớn sóng biển bị mang tất cả mà bắt đầu, đủ để lật tung một chiếc hàng không mẫu hạm. Thế nhưng mà ở này hai đầu quái vật solo thời điểm, bỗng nhiên tầm đó, biển sâu trong đó, nhưng lại xuất hiện một cái cực lớn bóng đen, bao phủ mười mấy km hải vực. Rầm rầm. Lập tức một đầu thân hình dài đến 20-30 km cá voi theo mặt biển chui ra, khí thế kinh thiên động địa, cái này đầu bạch tuộc cùng cá mập tại đây đầu thâm hải kình ngư trước mặt, quả thực thật giống như hài nhi. Đông. Đầu kia thâm hải kình ngư nhìn cũng không nhìn, miệng lớn mở ra, nuốt trôi xơi tái, biến cả hóa thành kinh người vòng xoáy, sinh ra khủng bố hấp lực, lập tức đầu kia bạch tuộc cùng cá mập thật giống như điểm tâm giống như, bị cái này đầu thâm hải kình ngư nuốt xuống, liền nhấm nuốt ý tứ đều không có. Làm xong đây hết thảy, nó tự hồ không có cảm thấy cái này có cái gì, chập chờn lấy đuôi cá, tự hướng phía biển sâu bơi đi. Mà lúc này biến cả bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số quái ngư tử vong, xa xa vừa nhanh chóng bơi lại một đám thực nhân ngư, nhanh chóng đem những này quái ngư thi thể thôn phệ hầu như không còn, một đầu cũng không có lưu lại. Xem ra cái hải vực này rất nguy hiểm a, nhất định phải cẩn thận rồi. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn có thể cảm nhận được cái này vài đầu biển sâu quái vật thực lực đều không thua vương giả, một khi bão nổi mà bắt đầu, đủ để thôn phệ tàn sát một tòa thành phố vùng duyên hải. Nhưng là chính là như vậy biển sâu quái vật, cũng là bị đầu kia cá voi cho rằng là điểm tâm ăn hết, dãy dụ năng lực đều không có. Hơn nữa như vậy quái vật, đoán chừng cũng không chỉ là một đầu, còn có rất nhiều. Khó trách vô tận hải cho tới bây giờ không có bị người chinh phục qua, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có như vậy số lượng phần đông khủng bố quái vật tồn tại, ai có thể có chinh phục cái hải vực này. May mắn hắn mở ra chiến hạm, phi hành tại giữa không trung trong đó, nếu như là đi thuyền tại trên đại dương bao la, đoán chừng sớm đã bị những này biển sâu quái vật giết chết. Đi thôi, tiến về trước cự nhân thành. Hạ Bình rất nhanh khôi phục tâm tình, trở nên cẩn thận, hắn biết rõ cái hải vực này nguy hiểm trước đó chưa từng có. Căn bản không phải trước kia chính mình đi qua bất kỳ địa phương nào có thế bằng được đấy. Nếu như không cẩn thận, đoán chừng vương giả đều chết ở cái địa phương này. Vèo. Nguyệt Thần Hào rất nhanh phi hành, không đến hơn 10 sau, chiến hạm tự phi hành đi tới một tòa cực lớn hòn đảo trước mặt, hòn đảo này diện tích thật lớn, tương đương với Viêm Hoàng Đại học gấp trăm lần đã ngoài. Hơn nữa các loại nhà cao tầng mọc lên san sát như rừng, vô cùng phồn hoa, bầu trời chính giữa có vô số phi thuyền, đi thuyền vô cùng bận rộn. Mặt biển cũng có đại lượng đội thuyền đi thuyền, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Tư nhân phi thuyền mời đến bên này, nơi này là tư nhân phi thuyền đáp xuống địa điểm, mời mọi người tuân thủ giao thông quy tắc. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, truyền lại đến bốn phương tám hướng. Hạ Bình đã ở đối phương chỉ dẫn xuống, dọc theo một đầu đường biến, đáp xuống cái này tòa thành trì sân bay ở trên. Đông. Đúng vào lúc này, một chiếc màu đen tư nhân phi thuyền, giống như không khống chế được giống như, hướng phía Hạ Bình chiến hạm đánh tới. Cực kỳ điên cuồng. Cái gì? Hạ Bình lập tức lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới rõ ràng còn có phi thuyền không kiểm soát, hướng phía cạnh mình đánh tới. Hắn có thể rõ ràng nghe thấy, sân bay bốn phía cũng có không ít người phát ra tiếng thét chói tai, tự hồ cũng không dám nhìn trận này nguy hiểm giao thông sự cố, cho rằng sẽ dẫn phát tai họa thật lớn. Không khống chế được. Không, đây cũng không phải là không khống chế được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bởi vì hắn nhìn ra cái này chiếc màu đen phi thuyền. Đó là trực tiếp hướng phía chính mình Nguyệt Thần Hào đụng tới. Nếu như là không khống chế được lời mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ phanh lại. Vấn đề là, cái này chiếc màu đen phi thuyền không giống với, nó là có mục tiêu đấy, tự hồ tự là nhắm trúng chính mình, ý định cùng chính mình Nguyệt Thần Hào va chạm, dụng tâm ác độc. Có chút ý tứ, tự cho ngươi đụng, xem ngươi có thể đùa nghịch cái gì biệt bợm đi ra. Hạ Bình một chút cũng không lo lắng, chính mình chiếc Nguyệt Thần Hào thế nhưng mà chiến hạm, hao tốn mấy vạn ức mới mua tới phi thuyền. Lực phòng ngự của nó rất mạnh cường đại, dù cho đối mặt mấy trăm quả đạn đạo đồng thời oanh tạc, đều không thể tổn thương hắn mảy may. Nếu như không nên ví von lời mà nói, đó chính là hắn phi thuyền là xe tăng, mà đối phương tựu là chiếc phá phượng hoàng xe đạp, đối phương rõ ràng còn dám như vậy đụng vào, đó là tự tìm đường chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, màu đen phi thuyền cứ như vậy hung hăng đụng phải đi lên, mà Hạ Bình cũng khởi động rồi Nguyệt Thần Hào hệ thống phòng ngự, lập tức tại phi thuyền mặt ngoài dựng lên trong suốt cái lồng năng lượng. Phanh. Lập tức, chung quanh sinh ra cực lớn sóng âm chấn động, phản phất chấn động rồi ngàn vạn lần giống như, khủng bố xung kích lực đụng vào Nguyệt Thần Hào trên người, bốn phía không khí ngưng tụ thành thực chất, hướng phía bốn phía gạt ra. Những này khí kình hóa thành đao kiếm, rõ ràng đem mặt đất cắt ra từng đạo kinh người dấu vết, không ít đổ tại phụ cận phi thuyền, đều bị như vậy khí kình cắt đứt, xuất hiện đại lượng dấu vết. Nhưng là Nguyệt Thần Hào nhưng lại không chút sức mẻ, khủng bố xung kích lực tại cái lồng năng lượng phòng ngự hạ bị điên cuồng suy yếu, triệt tiêu. Đến cuối cùng tự tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Mà cái kia chiếc màu đen phi thuyền vận khí tựu không có tốt như vậy rồi, nó đã bị mãnh liệt như vậy xông tới, lập tức đã bị đụng ra cực lớn vết sâu, răng rắc rung động, nội bộ linh kiện đều hủy diệt một bộ phận, chấn được nội bộ nhân viên thất điên bát đảo. Thậm chí phi thuyền hạch tâm động cơ đều quá tải rồi, toát ra đại lượng khói lửa, tựa hồ sắp bạo tạc nổ tung. Hai chiếc phi thuyền cứ như vậy đổ trên mặt đất, kề cùng một chỗ, mặt đất xuất hiện cực lớn hố sâu, khói đặc bốc lên. Hiển nhiên tựu là một kiện cực lớn giao thông sự cố. Không ít người đều là chứng kiến loại tình huống này, nhao nhao vây quanh tới. Đồng thời sân bay cảnh sát cũng xuất hiện, đến duy trì trị an, còn có phòng cháy đội người cũng tới, ý định diệt đi chiếc phi thuyền này sinh ra hỏa diễm, miễn cho xuất hiện hỏa hoạn. 3. Hạ Bình mở ra cửa khoang, theo Nguyệt Thần Hào đi xuống. Đối phương màu đen tư nhân phi thuyền cửa khoang cũng mở ra, xuất hiện một người mặc màu trắng Âu phục nam tử trẻ tuổi, lớn lên loè loẹt, chải lấy lưng rộng đầu. Giày da sáng bóng rất sáng. Ánh mắt của hắn tự hồ sinh trưởng ở trên óc, không mang theo con mắt xem người, đi theo phía sau 10 cái tùy tùng, cứ như vậy theo màu đen tư nhân trên phi thuyền đi ra. Lúc này, chung quanh không ít hiếu kỳ quần chúng cũng tụ tập tới, muốn biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhao nhao bao vây lại. Đầu ngươi không có mắt, rõ ràng trực tiếp từ trên cao đánh tới, phải hay là không muốn chết? Hạ Bình chầm chầm vào cái này màu trắng âu phục nam tử, lập tức chất vấn, ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Liên quan mày cái bười. Bạch âu phục nam tử khinh thường nói, bầu trời lớn như vậy, ta Hoắc Chấn muốn đi ở đâu đụng tự hướng ở đâu đụng, đâm chết ngươi, nhiều lắm là ta bồi thường tiền, cái này lại được coi là rồi cái gì? Hắn lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng, căn bản không quan tâm tiền. Hoắc Chấn. Ngươi là Hoắc gia người. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem bạch âu phục nam tử. Bạch âu phục nam tử cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta chính là Hoắc gia người, trước kia nhận được ngươi chiếu cố, khiến cho ta toàn bộ Hoắc gia gà bay chó chạy, bị tổn thất thật lớn, ngươi coi như là có gan chó. Hôm nay chỉ là đánh một tiếng mời đến, tốt nhất ngươi về sau đi đường cẩn thận một chút, sớm muộn có xe đụng chết ngươi. Hắn lên tiếng uy hiếp, không kiên nể gì cả. Sở dĩ lái phi thuyền đụng tới, hắn nói rõ tựu là cố ý đấy, tựu là biết rõ chiếc phi thuyền này chủ nhân là Hạ Bình, Hoắc Chấn cũng muốn đổi lên Hoắc gia cùng Hạ Bình ân oán. Bởi vậy ác theo gan bên cạnh sinh, hắn trực tiếp hạ đặt mệnh lệnh đụng Hạ Bình phi thuyền, cho cái này hung hăng càng quấy tiểu tử một bài học, nếu không cơn tức này hắn căn bản là núi không trôi. Cảnh sát, hắn mà nói ngươi đã nghe được. Hắn đây là ác ý chạy, ý định xấu mưu sát, ta đề nghị đưa hắn bắt mà bắt đầu, giam giữ mấy trăm năm. Hạ Bình đối với bên cạnh chạy đến cảnh sát nói ra. Cái gì? Bạch Âu phục nam tử Hoắc Chấn nghe đến mấy cái này lời nói, khuôn mặt đều lục rồi, tiểu tử này thập phần ác độc. Còn muốn báo động đưa hắn bắt lại, giam giữ mấy trăm năm, cái này rõ ràng tựu là muốn triệt để chơi chết hắn. Nếu quả thật thành công rồi, hắn đời này tựu triệt để xong đời. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, cảnh sát, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, vừa rồi ta là hay nói giỡn đấy, lần này thuần túy tựu là cái ngoài ý muốn sự cố, tuyệt đối với không có nửa phần mưu sát ý niệm. Hắn thề với trời, biểu thị đó là một ngoài ý muốn. Dù sao ngoài ý muốn sự cố cùng ác ý mưu sát. Cái kia quả thực là hai loại bất đồng hành vi phạm tội. Phải hay là không ngoài ý muốn chúng ta cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra, bất quá ngươi xúc phạm rồi giao thông pháp tắc, thao tác sai lầm, đưa đến cái này cùng một chỗ nghiêm trọng giao thông sự cố, ngươi cần phải thường cho thường toàn bộ tổn thất. Cảnh sát trầm giọng nói, hắn biểu thị Hoắc Chấn phụ toàn bộ trách. Không có sao, đây là chút lòng thành, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều bồi được lên. Bạch Âu phục nam tử Hoắc Chấn cười lạnh nói, phàm là có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy không phải vấn đề gì. Hơn nữa một chiếc tư nhân phi thuyền đã bị tổn thương, chữa trị lại có thể cần bao nhiêu tiền, mấy cái ức đồng liên bang vậy cao nữa là rồi. Tốn hao mấy cái ức đến buồn nôn thoáng một phát tiểu tử này, cho Hoắc gia lối ra ác khí, hắn cảm thấy rất có lợi nhất. Tiên sinh, không biết ngươi là như thế nào cân nhắc hay sao? Cảnh sát nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình thản nhiên nói, đã hắn muốn bồi thường, vậy hãy để cho hắn bồi, bất quá ta chiếc phi thuyền này là mua bảo hiểm đấy, ta lại để cho công ty bảo hiểm cùng hắn nói chuyện a. Nói xong, hắn tự gọi điện thoại, thông tri cự nhân công ty bảo hiểm, nói rõ rồi cụ thể hạng mục công việc. Không có bao lâu, cự nhân công ty bảo hiểm quản lý, còn có 7-8 cái thủ hạ đều đi theo tới, ăn mặc đồ tây đen, thần sắc nghiêm túc. Không có biện pháp, bởi vì chuyện này thập phần nghiêm trọng, bị đâm cho thế nhưng mà siêu cấp chiến hạm. Tại công ty bảo hiểm trong đó, coi như là siêu cấp cực lớn bồi thường tiền ngạch không phải do bọn hắn vô ý trọng. Chuyện cụ thể ta nghe Hạ tiên sinh nói, kết quả rất rõ ràng. Là ngươi phụ toàn bộ trách. Bảo hiểm quản lý ngữ khí rất nghiêm túc, phần này là bồi thường tiền ngạch hy vọng ngươi mau chóng bồi giao, nếu không chúng ta sẽ cho ngươi gửi luật sư tin. Nói xong, hắn tự truyền tống một phần điện tử văn bản tài liệu cho Hoắc Chấn. Vốn Hoắc Chấn còn không cho là đúng, nhưng nhìn đến ở trên bồi thường tiền ngạch cùng với liên tiếp linh về sau, hắn tròng mắt đều trừng đi ra, chửi ầm lên, mã mẹ nó, bồi thường tiền ngạch 70 tỷ, con mẹ nó ngươi thế nào tự không đi đoạt. 70 tỷ. Nghe được cái số này, một đám vây xem quần chúng lập tức tự dọa đái, thiếu chút nữa trong mắt đều dọa đi ra, không chỉ có là Hoắc Chấn bị triệt để hù sợ, ở đây tự không có người không bị hù sợ đấy. Nếu như cần phải thường cho thường 70 tỷ đồng liên bang, cái kia còn không bằng trực tiếp mua một chiếc mới phi thuyền. Dù sao hiện tại cấp cao nhất tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào, thì ra là 4-500 ức đồng liên bang, nhưng là bây giờ chỉ cần là đụng phải thoáng một phát tự được bồi 70 tỷ, cái này mẹ nó không phải đoạt, hay là cái gì? Lừa bịp tống tiền. Cái này rõ ràng tựu là lừa bịp tống tiền. Hoắc Chấn nhịn không được hét trầm lên, tiểu tử này là muốn liên hợp công ty bảo hiểm đến xảo trá tiền của ta, trắng trợn, đây là hạng gì trắng trợn phạm pháp hành vi a? Cảnh sát, các ngươi thấy được chưa, bọn hắn loại hành vi này, đó là hạng gì ác liệt, căn bản chính là coi rẻ pháp luật, coi rẻ cảnh sát, bọn hắn căn bản không đem bọn ngươi để vào mắt rồi. Hắn lập tức cho Hạ Bình mang mấy cái coi rẻ pháp luật mũ. Không có tiền tựu đừng ở chỗ này, trang bức. Hạ Bình khinh bỉ nói. ngươi không phải nói mặc kệ bao nhiêu tiền đều bồi được khởi đấy sao? Mới như vậy ít tiền, ngay ở chỗ này gọi, đây là Hoắc gia tử tôn. Đánh rắm. Hoắc Chấn chửi ầm lên, 70 tỷ, cái này mẹ nó trọn vẹn 70 tỷ, ngươi cho rằng đây là 700 khối sao? Cho dù là tông sư bồi rồi 70 tỷ, đều được thổ huyết, ngươi cho rằng đây là số lượng nhỏ. Ta Hoắc gia là có tiền, cũng không mang theo ngươi như vậy hố đấy. Ngươi có phải hay không đã cho ta Hoắc gia là của ngươi máy rút tiền, tùy tiện theo như mấy cái mật mã, có thể lấy đi một đống lớn tiền. Ta cho ngươi biết, muốn bịt ta Hoắc Chấn tiền, không có cửa đâu cưng. Cảnh sát, các ngươi vội vàng đem cái này mấy cái lừa đảo bắt lại, giam giữ vài thập niên. Hắn tức đến méo mũi, đời này hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như vậy hỗn đảng, tùy tiện cọ sát cái thằng này phi thuyền thoáng một phát, tự lại để cho hắn bồi thường 70 tỷ, cái thế giới này có như vậy đạo lý sao? Tiên sinh, mời ngươi giải thích thoáng một phát, có phải thật vậy hay không tại lừa bịp tống tiền? Phải biết, đây là rất nghiêm trọng trái pháp luật hành vi. Cảnh sát rất là nghiêm túc nhìn xem Hạ Bình cùng bảo hiểm quản lý. Bảo hiểm quản lý lập tức nói, cảnh sát tiên sinh, đây cũng không phải là lừa bịp tống tiền, mà là trải qua một loạt nghiêm mật tính toán, mới được ra bồi thường tiền ngạch dù cho lên tới tòa án, chúng ta cũng y nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.